tỏ mình ra cho các môn đệ ở bên hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Gê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa. Tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền. Nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền lên bờ, kéo theo lưới đầy cá. Vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi: ông là ai? Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông. Rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Lạy Chúa, xin Chúa tỏ mình ra cho chúng con, tỏ mình ra cho gia đình chúng con, cho cộng đoàn chúng con đang họp nhau lại lắng nghe lời Chúa. Có khi chúng con không ở chung trong một căn phòng được, có khi chúng con đang ở mỗi người một nhà, mỗi người một nơi. Nhưng xin Chúa tỏ mình ra cho chúng con khi chúng con hẹn giờ bong để cùng với nhau họp lại cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tỏ mình ra cho chúng con. Mấy anh chị em ngồi xuống. Anh chị em thấy Chúa tỏ mình ra cho mình chưa? Quay sang ngó người bên phải coi có thấy Chúa tỏ mình ra chưa? Quay sang ngó người bên trái thấy Chúa tỏ mình ra chưa? Hay là nhắn tin cho nhau, nhắn đi, hỏi coi Chúa tỏ mình ra cho bạn chưa? Này, Loan ơi, Chúa tỏ mình ra cho mày chưa? Này, Trung ơi, Chúa tỏ mình ra cho bạn chưa? Này, Phụng ơi, Chúa tỏ mình ra cho con chưa? Này, Hà ơi, Chúa tỏ mình ra cho chị chưa? Này, anh Nghĩa ơi, Chúa tỏ mình ra cho anh chưa? Này, bác sĩ Châu ơi, Chúa tỏ mình ra cho bác sĩ chưa? Vân vân và vân vân. Thử nhắn cho nhau coi, có thấy Chúa tỏ mình chưa? Tỏ mình ra cho mình chưa? Trong cái hoàn cảnh này này, trong lúc mà không đi được đến đâu này, trong lúc mà phải ngồi bó rọ đây này, ngồi bó cẳng đây này, khó chịu lắm rồi, bức rứt lắm rồi, biết đến bao giờ mới gỡ lệnh đây? Gỡ thì dễ, mà gỡ rồi có hết hay không mới là quan trọng chứ. Muốn đi ra ngoài có ai cấm đâu. Nhưng mà đi ra ngoài rồi mình dính rồi người khác dính thì sao? Dính ai? Dính tiền, dính bạc còn đỡ. Dính ai? Dính cái con ma. Con ma cũng tên là Corona. Đó mới là chết đấy chứ. Cho nên thưa anh chị em ở trong nhà, chúng ta cầu nguyện với nhau. Mà tin mừng ngày hôm nay, Chúa tỏ mình ra mà chẳng ai nhận ra. Ngày hôm nay Chúa cũng đang tỏ mình ra trong cái biến cố này. trong những dấu chỉ này, trong cái hoàn cảnh này mà có mấy người nhận ra? Nếu mà nhận ra, nếu mà nhận ra và làm theo lời của Chúa thì chắc chắn cái dấu lạ, cái sự lạ cả thể nó xảy ra. Như các tông đồ thấy, đó là chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chả được gì cả. Nhưng mà thôi, thầy nói thả thì thả. Vừa mới vâng lời thầy làm xong thì lưới đầy những cá đến nỗi mà không kéo nổi. Ơn hơn cả điều ta mong ước, ơn hơn cả điều ta mong chờ, ơn hơn cả điều ta khát khao, ta cầu nguyện từ hôm đó đến giờ. Tin không? Tin thì chưa tỏ mình ra. Lạ lắm thưa anh chị em. Lạ lắm á. Điều kỳ diệu lắm. Điều kỳ diệu như là chúng ta nghe trong sách Tông Đồ Công Vụ. Lúc mà hai cái ông mà đi rao giảng để cho những người có chức có quyền bực tức vì rao giảng việc mà Đức Giêsu đã chết mà sống lại, rao giảng một cái việc mà họ không chấp nhận được như vậy thì bắt vào trong tù. Nhưng mà khi bắt vào trong tù như vậy, trong lúc mà bế tắc như vậy thì chuyện gì xảy ra? Tôi thấy cái này hay. Đáng lẽ khi các ông đang được rao giảng thì chuyện lạ nó phải xảy ra trước mắt các ông để cho các ông thấy vững dạ an tâm vì Chúa đang tỏ mình ra cho mình chứ. Nhưng mà không, bị bắt vào tù rồi thì chuyện gì xảy ra? Đọc mấy câu sau thôi tôi thấy nó tuyệt vời lắm. Hôm nay tôi khám phá ra thấy nó tuyệt vời lắm là gì? Họ bắt hai ông tống ngục cho đến ngày hôm sau vì trời đã về chiều. Nhưng trong đám người nghe lời giảng, trước khi ông bị bắt, đám người nghe lời giảng có nhiều kẻ đã tin theo. Dám tin vào cái ông mà vừa mới bị bắt không? Thôi, nó bị bắt rồi, nó bị cấm rồi, đừng có nghe nó nữa, đừng có chơi với nó nữa, kẻo mà vạ lây. Có ai tin vào người mà mới bị bắt không? Người mà mới bị cấm không? Nó vừa mới giảng xong mà bị bắt mà. Nó rao giảng rồi, nó bây giờ nó bị cấm mà. Tin gì nổi cái thằng đó? Tin gì nổi cái ông đó? Ấy vậy mà. Nhưng trong đám người nghe lời giảng có nhiều kẻ đã tin theo. Hallelujah! Tạ ơn Chúa, quyền năng của Đấng Phục Sinh. Chính lúc bế tắc, chính lúc bế tắc nhất, chính lúc mà cái người rao giảng bị bắt, thì những người được nghe giảng lại tin vào cái người đó, tin vào lời của cái người rao giảng, tin vào đấng mà người ấy rao giảng là Đức Giêsu. Tưởng tượng có được mấy người? 5, 10, 15, 20. Mấy? Chỉ riêng số đàn ông lên đến chừng 5.000 người. Đàn ông thì có đàn bà không? Đàn bà có trẻ con không? Vậy thì mình nghĩ coi, nếu mà đàn ông 5.000 thì đàn bà cũng 5.000 và trẻ em 5.000 nữa, có phải là lên tới gấp 3 lần là 15.000 hay không? Ví dụ như vậy. Thôi thì cứ dựa vào con số mà Kinh Thánh ghi lại là riêng đàn ông không, tôi chưa nói gì đến phụ nữ và trẻ em, là đã 5.000. Mà cái người mà cứng tin là trẻ em, là đàn bà hay là đàn ông? Đàn ông chứ. Tôi cũng là đàn ông, tôi biết. Anh, các ông, các anh đang nghe đây cũng là đàn ông, các ông, các anh biết mà. Chúng ta sử dụng lý trí nhiều lắm. Chúng ta không dễ bị dụ đâu. Chúng ta không có cả tin đâu. Chúng ta không có dễ mê tín đâu. Vì mình có lý trí mạnh. Nghe phải hiểu có chuyện gì nó xảy ra. Nó như thế nào, người nói là ai và nói cái gì, nói để làm gì. Phải nghe, phải phân tích lý luận chứ không phải chuyện đơn giản. Cứ nói sao nghe vậy đâu, không có đâu. Vậy mà cái số người đó lên tới 5.000. Chắc chắn là 5 người đàn ông đó cũng sẽ hỏi rằng là: ủa, kỳ của ta, hai cái ông vừa mới rao giảng cho mình xong mà tại sao lại bị bắt bỏ tù là sao? Thường những người bị bắt bỏ tù là những người phạm pháp chứ. Những người bị bắt bỏ tù là những người có tội chứ. Những người bắt bị tù là những người làm những gì sai quấy chứ. Nhưng mà tin vào lời người đó rao giảng, tin vào đấng mà hai ông đó rao giảng. Vì thấy rằng cái điều lạ lùng hai ông ấy vừa mới làm là nhân danh Đức Giêsu Kitô thành Nazareth, anh người bại liệt bẩm sinh, trỗi dậy, đứng dậy mà đi. Ngay lập tức người ấy trỗi dậy mà đi, nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và chính vì cái câu chuyện đó, đó mà họ bắt hai ông đó, họ điệu hai ông đến và cho hỏi là nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà ông hai ông làm cái điều đó, làm cái điều mà nhân danh Đức Giêsu Nazareth anh hãy đứng thẳng dậy cái người bại liệt bẩm sinh. Nhờ cái quyền năng nào hay nhân danh ai mà hai ông dám làm chuyện đó? Lúc đó Phêrô trả lời, nhưng mà không phải trả lời bởi sức riêng mình. Như Chúa nói, khi các con bị điệu đến trước vua chúa quan quyền thì đừng sợ phải nói gì, vì Thánh Thần nói trong các con. Đây rõ ràng Kinh Thánh ghi lại, bây giờ ông Phêrô được đầy Thánh Thần liền nói với họ: hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy được cứu chữa. Không phải thẩm vấn vì tôi ăn cắp, ăn trộm. Không phải thẩm vấn vì tôi làm điều gì phạm pháp. Không phải thẩm vấn vì đời sống đạo đức của tôi bê bối. Cũng không phải thẩm vấn vì tôi đã giảng cái gì sai trái. Tôi không giảng cái gì sai. Tôi không làm cái điều gì quấy. Tôi không có phạm pháp. Và đời sống đạo đức của tôi cũng không có gì đáng chê trách. Vậy mà tôi bị bắt bỏ tù, và hôm nay tôi bị thẩm vấn vì việc lành mà chúng tôi đã làm cho người tàn tật. Không có Thánh Thần nói được câu đó. Không có Thánh Thần run như cây sấy: thôi chúng tôi lỡ rồi, chúng tôi thành thật nhận khuyết điểm, thành thật khai báo, xin hưởng lượng khoan hồng, thôi từ nay em xin chùa. Run như cây sấy, chưa đánh đã khai, chưa cấm đã tự mình cấm, chưa bắt cách ly đã tự mình cách ly không chừng. Không dám làm cái gì, cái gì cũng sợ. Đây Thánh Thần mà nói rằng là tôi bị thẩm vấn là vì việc lành mà chúng tôi làm, chứ không phải là vì việc sai quấy nhá. Mà làm cho ai? Làm cho người tàn tật mà, có gì mà sai. Vậy mà bắt bỏ tù, vậy mà đem ra mà cha thẩm vấn. Và về cách thức ấy được cứu chữa, không chịu coi cho rõ, nghe cho rõ. Là tôi nói rằng là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy, tôi không có cái gì cho anh cả. Đó là cách mà người ấy được cứu chữa, là vì lòng tin. Mà không chịu đến mà coi đâu, cứ nghe báo cáo rồi bắt, rồi cấm, phải không? Đây Thánh Thần Phêrô nói với họ là anh canh tra tấn, tra vấn chúng tôi về việc lành mà tôi làm cho cái người tàn tật, về cách thức người ấy để cứu chữa. Vậy thì nghe lại cho rõ đây nhé, nghe lại cho rõ. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân biết cho rằng nhân danh chính Đức Giêsu người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Tôi đã nói rồi, không phải bởi đạo đức hay quyền năng của tôi, mà nhờ chính Chúa, nhờ chính quyền năng lòng thương xót của Chúa mà những người anh em đây được ơn này, ơn nọ, ơn kia. Chứ có phải là do tôi đâu, có phải là do quyền năng hay là đạo đức cá nhân tôi đâu. Nghe cho rõ đi. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ. Chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Nghe cho rõ. Nghe cho rõ. Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ. Vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để chúng ta được nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Dưới gầm trời này không có một danh nào khác ngoài danh Đức Giêsu. Dưới gầm trời này, ngoài Ngài ra, ngoài Đức Giêsu ra, không có ai mà đem lại ơn cứu độ. dứt khoát rõ ràng như vậy, khẳng định như vậy. Chính nhờ Chúa Giêsu Kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mà được cứu độ. Chính nhờ danh Chúa, nhờ tin vào quyền năng của Chúa mà được ơn, được chữa lành. Chứ không phải là do quyền năng hay đạo đức riêng của tôi cả. Phêrô nói điều đó. Và chúng tôi cũng đã trả lời với tất cả những người mà thẩm vấn tôi như vậy. Khi những người khác lên làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa, trước mặt những người có quyền, tôi cũng trả lời rất rõ là như vậy. Khẳng định rõ là như vậy. Tất cả là vì danh Đức Giêsu. Như Faustina nói, sỉ nhục là số phận của tôi, còn vinh quang là thuộc về Chúa. Nếu mình xác tín như vậy, nếu mình tin tưởng vào quyền năng của Chúa như vậy, thì mình sẽ thấy Chúa tỏ mình ra ngày hôm nay rất nhiều điều lạ lùng. Như là mẻ cá lạ lùng mà các môn đệ ngày hôm nay thấy rõ như vậy, trong lúc các ông chẳng biết làm cái gì. Tôi đi đánh cá đây. Các ông khác nói thì tôi cũng đi đánh cá. Thôi, trở về với đời sống dân dã, trở về với đời thường. Còn sứ vụ loan báo tin mừng, đi đánh cá người như mà ngày xưa Chúa nói Phêrô, từ nay con trở thành người đi lưới người. Thua rồi, thua rồi. Thôi, chả thấy kết quả. Loan truyền, loan báo đến bây giờ chẳng còn được cái gì cả. Thất vọng chán trường. Và chính trong nỗi thất vọng chán trường ấy thì Chúa hiện ra. Và Chúa cũng sẽ hỏi mỗi người trong cái thất vọng chán trường đó là: Chúa không trách, lại vẫn không trách. Một lần tôi hiện ra với mấy chú. Mấy chú có nhận ra không? Trên đường em mau có nhận ra không? Không. Tôi hiện ra với các chú chứ không phải với hai chú nữa. Bình an cho các con. Các chú có nhận ra không? Vẫn không nhận ra. Hôm nay trên bãi biển, các chú rủ nhau đi đánh cá, bỏ tôi. Không đi đánh cá người mà đi đánh cá cá gì đó. Cá ngừ, cá rô, cá chép, cá gì đó. Rồi tôi cũng lại hiện ra. Và tôi hỏi là: các chú không có gì ăn ư? Các chú vẫn trả lời không. Các chú vẫn không nhận ra tôi. Người buồn là ai? Khi không em lại ngánh mặt làm ngơ. Tan tàn, tan tàn, tan tàn, tan tàn. Vẫn là người tình không chân dung. Chúa Giêsu có thân xác hiện ra sống lại rồi mà đối với các môn đệ vẫn là người tình không chân dung. Họ không nhận ra. Ngày hôm nay chúng ta vẫn không nhận ra Chúa vì bị cái con ma corona nó bao trùm phủ lấp hết rồi, không nhận ra. Và ngày hôm nay khi bị cách ly như vậy thì nhiều người đã hoảng sợ và đã chen nhau vào siêu thị, tranh lấy tranh để giành giật nhau từ gói mì, từ ký gạo, xin lỗi, cho đến cuộn giấy vệ sinh. Sợ rằng cách ly, sợ rằng cái dịch này nó kéo dài không có gì ăn. Mà Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang hiện ra đến từng nhà gõ cửa và hỏi: này, có gì ăn không? Và Chúa đãi một bữa dư thừa. Họ không tin, cho nên mãi mốt mà đi lo chữ, mà không nghe được rằng biết bao nhiêu người đói khát quanh ta cũng đang hỏi ta: ông có gì ăn không? Cho tôi với. Và mình có dám đi hỏi những người khác là: này, bà ơi, bà hàng xóm ơi, bà còn gì ăn không? Này, Hà ơi, nhắn tin, còn gì ăn không? Ta để ở cửa đó, lái xe ngang qua, lấy đi. Nồi chè mới nấu đó, ghế ngang qua, lấy đi. Này Mai ơi, còn kem không? Có gì ăn không? Kem để ở cửa đó, lại, nhấn chuông, rồi kem được thả xuống, lấy về ăn đi. Bao nhiêu người đói khát, cũng đang hỏi chúng ta rằng, họ có dám hỏi đâu, mà đang chờ chúng ta hỏi rằng có gì ăn không. Hãy trả lời, hãy trả lời ta đi. Amen.